Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm cho thằng bé tỉnh giấc. Từ trên ô cửa sổ lù lù xuất hiện thân ảnh của đàn bà. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn ngủ, khuôn mặt của hồn ma đó dần dần hiện ra. Người đàn bà với cái đầu vỡ toác, óc vào máu chảy ướt đẫm mớ tóc bạc, khuôn mặt khô quắt với hai hốc mắt đen ngòm không có con ngươi. Cánh tay phủ thủng luồn vào trấn xong, vươn dài đến chỗ thằng bé đang nằm. Cổ họng phát ra những thành âm xin xít như tiếng rắn. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, thằng bé bật dậy như bị điều khiển. Nó lật đật bỏ ra nhà ngoài, lầm lũi hướng cái ao mà tiến tới. Tiếng chó chù nơi đầu ngõ vọng lại làm trông Quý giật mình choàng tỉnh. Hải Hùng nhận ra thằng cháu của mình như bị ma nhập đang mở cửa đi xa. Nhớ đến chuyện hồi chiều ông Quý cả kinh ra túm chặt lấy tay của thằng cháu. Bất thình lình trên cành cây xấu, một bóng đen đang ngồi vắt vẹo ở trên đó, da rẻ trắng bệch, giọng nói thè thé nhưng âm vang như từ cõi âm vọng lại. Tao bắt đứa trẻ chiều nay để thế mạng cho chủ tao đi siêu thoát. Mày dám cản thì tao dìm chết cháu của mày. Ông Quý nhũn ra như là con chi chi. Nhưng giây phút cuối cùng ông đột nhiên nghiến răng, cầm chặt thanh kiếm rồi lao lại chém thật mạnh. Chỉ nghe tiếng cành cây xấu gãy rắc một tiếng, kèm theo đó là tiếng rú ghê sợ và tiếng ồn vọng lại phía trước ao trước nhà. Đến lúc này thì hồn vía của ông Quý đã bay đi quá nửa. Ông kinh hãi vằn vần nhào lại ôm chặt đứa cháu đang khóc ré lên, rồi cắm đầu ôm thằng bé thông cửa mà bỏ chạy, tuyệt không dám quay trở lại. Ông chẳng còn thiết tha gì với mảnh đất và căn nhà. Ông cứ chạy chạy mãi cho đến khi ngất lịm và được người ta phát hiện. May mắn hai ông cháu vẫn bình an vô sự. Cùng lúc đó trên con ngõ nhỏ không một ánh đèn, bên ngoài đường là hàng cây tùm dẫn vào trong nhà. Có một thân ảnh nhỏ bé tầm 7-8 tuổi đang lật đật bước đi, những bước nặng nề như bị ai đó giật dậy. Thân ảnh đó nhẹ nhàng đẩy cổng, mặc cho mưa gió và bùn lầy cuốn lấy chân. Nó chậm chậm bước vào sân rồi quay mặt nhắm hướng ao bèo. Thân ảnh đó chính là thằng cháu của ông Kháng, thằng Báu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.